One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, Nagi no Mi tung tích. Oa, là đảo A, chân chính Skypiea. Nhìn, cái kia mặt trên còn có kiến trúc đâu. Xông ra xoáy Makiun bậc thang. Đám người lập tức liền thấy Skypiea chân diện mục. Khắp nơi đều là trắng xóa đám mây, phảng phất đi tới một cái đặc thù màu trắng chi địa. Đập vào mắt bên trong, tất cả đều là cơ cấu tại đám mây phía trên kiến trúc. Tại tầng mây lượn lờ dưới, lộ ra phá lệ có tiên cảnh chi ý. Cái này là chân chính Skypiea sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Chấm ngoặc kép, Nami kinh ngạc nói, từng nghe qua liên quan tới Skypiea nghe đồn, nhưng là tận mắt thấy y nguyên cảm giác phá lệ rung động. Nico Robin cảm thán, Hakuen đem mọi người đưa đến biển mây bãi cát bên cạnh đem thả xuống. Những nữ nhân này dẫm mạnh tại mềm nhũn trên mặt đất, lập tức biến phá lệ hưng phấn. Rebecca lăn lộn đầy đất, Nico Robin nằm tại mây trên ghế hài lòng phơi nắng. Các nữ nhân bắt đầu cao hứng chơi đùa. Hakuen thì là thân hình lại lần nữa lên cao, ánh mắt nhìn ra xa hướng đảo Enzo đáng yêu đường phố phương hướng. Hắn đến Skypiea mục đích không phải là vì chơi đùa, mà là vì tìm tới Nagi no Mi. Hy vọng nghe đồn là thật. 17. Hakuen thân hình lóe lên, hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. A, Hakuen đi đâu? Baby Nam đang tại vui sướng cùng Nami chơi nước, vừa nghiêng đầu, lại bỗng nhiên phát hiện không trung Hakuen không thấy thân ảnh. Hẳn là đi tìm hắn nói tới Nagi no Mi đi. Nami nói ra, đảo Enzo trên đường phố, qua lại mọi người sau lưng mọc lên cánh, mặc Skypiea thống một ăn mặc, trên đầu còn có cùng loại dây anten bình thường hai cây xúc giác. Hakuen xuất hiện, lệnh không ít Skypiea cư dân sau khi thấy được, đều lộ ra sợ sệt kiêng kỵ thần sắc, vội vàng lui lại, không dám tới gần, không để ý đến Skypiea cư dân dị dạng biểu lộ. Hakuen trực tiếp tìm tới một nhà tửu quán, đi vào, nha, phía dưới lại người đến a, là cái tiểu gia hỏa. Đoán chừng là đi theo cái nào thuyền hải tặc cùng tiến lên tới. Chạy đến nơi đây tìm đến uống rượu. Huy, ngươi là cái gì băng hải tặc đó a? Tranh thủ thời gian xưng tên ra. Vừa tiến vào tửu quán, phát hiện bên trong tất cả mọi người vậy mà tất cả đều là đến từ phía dưới hải vực hải tặc. Skypiea cũng không phải là chỉ có lên cao hải lưu một cái phương pháp tiến vào. Từ cái khác đường biển tiến vào lời nói, nguy hiểm hệ số còn có thể giảm mạnh, đều tại cái này, vậy liền không thể tốt hơn. Kurokan, động thủ, một cái ghế không hiểu bị trở tới. Hakuen sau này ngồi xuống, sau lưng hiện ra hơn 20 đầu IBM cao lớn thân ảnh. Siêu siêu siêu siêu, IBM vọt thẳng ra, trong chớp mắt. Liền đem trong tửu quán tất cả mọi người hết thảy hoặc là đè xuống đất, hoặc là chống đỡ ở trên tường, dài dòng sắc bén móng vuốt đối lấy chỗ yếu hại của bọn hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động là có thể đem bọn hắn hết thảy giết sạch. Ta muốn tìm một vật, nếu như các ngươi ai biết, tốt nhất nói cho ta biết nó ở đâu. Chấm ngoặc kép, nếu như các ngươi không biết, như vậy ai đều chưa nghĩ sống lấy đi ra nơi này. Hakuen móc ra một điếu thuốc, yên lặng nhóm lửa, phun ra một ngụm khói trắng. Ta nói, ngươi muốn tìm cái gì? Chỉ cần ta biết, nhất định toàn bộ nói cho ngươi. Đáng chết, những này là quái vật gì? Làm sao khí lực lớn như vậy? Ngài cứ việc phân phó đi, chỉ cần có thể buông tha chúng ta, chúng ta cái gì đều nguyện ý nói cho ngài. Hải tặc nhóm từng cái bị kiềm chế ở về sau, dọa đến hãi hùng khiếp vía, từng cái hoảng sợ cao giọng hô. Rất tốt, ta muốn tìm một viên tên là Nagi Nagi no Mi trái ác quỷ. Nếu như các ngươi ai biết tung tích, nhất thật là thành thật nói cho ta biết, ta sẽ thanh toán 300 triệu berry làm trao đổi thù lao. Nhưng là nếu như ai biết chuyện không báo, hoặc là ôm may mắn tâm lý, các ngươi hôm nay tất cả mọi người liền toàn bộ đem mạng nhỏ lưu tại cái này a. Hakuen phun ra một vòng khói, Nagi Nagi no Mi, ta biết Nagi Nagi no Mi. Đó là cái căn bản vô dụng trái ác quỷ, bán 80 triệu berry đều không ai muốn. Một cái hải tặc nghe nói Nagi Nagi no Mi danh tự về sau, vội vàng cao giọng hô, hiện tại ở đâu? Hakuen ánh mắt nhìn về phía tên kia hải tặc, xem ra tóc đỏ cho hắn cung cấp tình báo là thật. Mấy năm trước nghe nói qua trái ác quỷ, bây giờ lại còn tại Skypiea bên trên. Nguyên lai là chúng ta thuyền trưởng cầm, bất quá về sau bởi vì tiến nhập Skypiea cấm địa, gặp thần trực phạt, hiện tại viên kia trái ác quỷ chỉ sợ hoặc là rơi tại cấm địa bên trong, hoặc là liền bị những người khác đạt được. Hải tặc nói thẳng ra, cấm địa sao? Hakuen đương nhiên biết cái này cái gọi là cấm địa, đó là Skypiea bên trong duy nhất lục địa, cũng là Ino cấm chỉ bình dân đặt chân địa phương. 400 năm trước, mảnh đất kia vốn là Gaia đảo một bộ phận, Eldorado. Là 800 năm trước biến mất cổ văn minh, Sandora. Bởi vì một lần lên cao hải lưu bộc phát bị đưa lên biển Enzo, trở thành God Island. Cũng ngay tại lúc này cấm địa. Tốt, người cung cấp tình báo, nhưng là cũng không có cung cấp trái ác quỷ, cho nên người đạt được tính mạng của ngươi, nhưng không cách nào đạt được 300 triệu berry thù lao. Về phần những người khác, toàn bộ giết. Hakuen cong ngón búng ra, đem tàn thuốc bắn ra, lập tức đứng dậy, quay người rời đi tửu quán. Khi hắn đi ra tửu quán một sát na, tất cả IBM bắt đầu không lưu tình chút nào triển khai kinh khủng giết chóc. Trong chớp mắt, toàn bộ tửu quán liền trở thành một bộ núi thây 720 huyết hải địa ngục bộ dáng. Máu tươi tung tóe vung đến bốn phía đều là, hình người băng vải quái vật giống như là giống như dã thú gặm ăn tử thi huyết nhục, chỉ để lại sâm bạch bộ xương. Tên kia duy nhất may mắn còn sống sót hải tặc đứng tại vũng máu bên trong, thần sắc ngốc trệ, nhưng từ hắn hai chân run rẩy cùng bị không hiểu chất lỏng thẩm thấu quần liền có thể nhìn ra, hắn bị cảnh tượng trước mắt đã sợ đến lời nói đều cũng không nói ra được. Cùng lúc đó, ở vào God Island bên trong trong đền thờ, ba vị thần quan cùng thần binh dài chính ngồi vây quanh tại Ino trước mặt. Tựa hồ tới cái ghê gớm ra hỏa a, một cái thân trên đỏ đầu, mang theo màu trắng khăn trùm đầu, vành tai rất dài, phía sau khảm Amaru chống nam tử mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong có điện mang lấp lóe. Hắn chính là cái này Skypiea trong quốc gia duy nhất thần Ino. Lại là không biết trời cao đất rộng biển xanh người sao? Bọn hắn tổng yêu kể một ít khoác lác, coi là có chút thực lực liền có thể phách lối càn rỡ, cuối cùng còn không phải bị đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó tại ngài phán quyết hạ tuyệt vọng chết đi. Skyrider Sura âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha, lời này ta thích nghe. Ino cười lớn một tiếng, cái kia các ngươi ba cái trước thay ta chào hỏi hắn a. Nếu có thể, tốt nhất đem hắn đưa đến trước mặt của ta đến. Ta muốn nhìn xem cái kia cầu xin tha thứ sắc mặt đến cùng có buồn cười biết bao đâu. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.